Gặp lại sau 5 năm A Phỉ A, chương 38, phá thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng lớn dâm thủy tràn vào miệng Hoắc Mộ, anh muốn nuốt vào cũng không kịp. Thật sự quá nhiều, Cận Quan Quan nhận ra mình phun ra quá nhiều dâm thủy, không muốn để anh nuốt toàn bộ, nên sau khi giúp Hoắc Mộ bắn, liền nâng hai đùi tách ra khỏi anh. Hoắc Mộ hiển nhiên biết được tâm tư của cô, nhanh tay bắt lấy hai đùi, ấn mông cô xuống, vùi mặt vào hạ thể cô, ra sức liếm láp. Cho đến khi toàn bộ dâm thủy được Hoắc Mộ nuốt vào bụng, anh mới buông tha cho cô. Cô là của anh, tất cả những gì thuộc về cô anh đều thích, bao gồm cả nơi này. Anh thích làm cô sung sướng, như một đóa hoa nở rộ trước mặt anh. Cận Quan Quan thoải mái đến mức muốn nổ mạnh, mục đích của cô đêm nay không phải để cho anh liếm, mà là phá thân. Cho nên lúc này Cận Quan Quan ngồi dậy từ miệng Hoắc Mộ, thay đổi một tư thế khác, mặt đối mặt nhìn anh, thân thể cưỡi lên hông anh. Giờ phút này cô giống hệt như một nữ hoàng cao ngạo, cúi đầu hôn lên môi anh, cất ra thanh âm mị hoặc. Hoắc Mộ, chúng ta đã yêu nhau lâu rồi mà anh còn chưa cắm huyệt em. Anh thường nói em còn nhỏ, nhưng hôm nay em đã 18 tuổi, đã thành niên. Anh có thể cắm vào, em muốn vậy thịt anh đâm vào tiểu huyệt. Được anh cắm chắc sẽ rất sướng, anh phá thân em đi được không? Những lời cô nói không có một người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn được. Huống chi cô còn đang cưỡi lên hông anh, mông vểnh không ngừng lắc lư, vì bên dưới bộ phận sinh dục của cả hai cách nhau quá gần nên miệng huyệt ma sát quy đầu, khiến vậy thịt không lâu liền trở lại trạng thái cương cứng. Hoắc Mộ nhéo lên hông cô, muốn cô đi xuống. Cận Quan Quan nổi giận, tay nắm lấy gậy thịt Hoắc Mộ, giở giọng uy hiếp. Nếu anh không cắm vào, em sẽ tự ngồi xuống. Hoắc Mộ bắt lấy cánh tay cô, vội vàng ngăn cản. Điên rồi sao? Em vẫn còn là xử nữ, làm tư thế này vào lần đầu tiên không sợ đau à? Hoắc Mộ bất lực, thay đổi tư thế hai người, đổi thành Cận Quan Quan nằm bên dưới, còn anh đè lên người cô. Anh ôn nhu vuốt tóc cô, nhìn gương mặt mang đầy dục vọng của cô, trịnh trọng hỏi. Quan Quan, em nghĩ kỹ chưa? Em muốn cho anh thật sao? Cận Quan Quan nghiêm túc gật đầu. Em nguyện ý, em muốn anh thao, muốn được anh cắm. Đôi mắt anh hơi đỏ lên. Lần này không nhịn nữa, tách hai đùi cô ra. Vừa rồi cô đã cao trào một lần, nên tiểu huyệt đã được bôi trơn từ sớm. Lỗ nhỏ rỉ ra một ít chất lỏng, giống như đang hoan nghênh anh cắm. Hoắc Mộ nhéo thịt trâu bên trên lỗ nhỏ, nặn ra một ít nước, rồi lại bẻ hai cánh môi âm hộ tìm được lỗ nhỏ, cho một ngón tay đi vào, rồi thêm một ngón tay khác. Nhận thấy Cận Quan Quan không có gì khác thường, anh lại bổ sung thêm một ngón nhằm mở rộng cửa huyệt. Gậy thịt anh quá lớn, nếu cắm vào cô sẽ đau chết. A, ba ngón tay của đàn ông không giống với của phụ nữ, ngón tay hơi thô ráp. Cận Quan Quan không kìm nổi mà kêu lên, không rõ là sung sướng hay thống khổ. Hoắc Mộ đợi cô thích ứng, ngón tay bắt chước tư thế vận động piston, moi lộng miệng huyệt ướt át, hạ thể phát ra tiếng nước nhóp nhép. Trong chốc lát, tay Hoắc Mộ đã dính ướt dâm thủy, trên tay nhão nhão dính dính. Khó trách người ta nói phụ nữ làm từ nước. Cận Quan Quan sung sướng rên rỉ, móng tay ghim vào vai anh. Hoắc Mộ cắm rút một trận, thấy miệng huyệt đã hơi hé mở, âm hộ trống trải. Lúc này, anh mới rút tay ra, ngón tay đều là dâm thủy. Anh đưa ngón tay ngay sát miệng cô, nói, mở miệng, liếm ngón tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Quan Quan nhìn ngón tay anh dính ướt dâm thủy. Nghĩ thầm mọi ngày anh rất thích uống dâm thủy của cô, không biết nó có hương vị thế nào. Cô hé miệng, ngậm ngón tay, sau đó dùng đầu lưỡi liếm, hệt như đang liếm gậy thịt. Không có vị gì hết, không biết tại sao Hoắc Mộ lại thích uống thứ này, lần nào cũng liếm sạch mới chịu bỏ qua. Cô ngậm ngón tay anh, say sưa liếm mút, bộ dáng cực kỳ dâm đãng. Hoắc Mộ bị cô liếm mút ngón tay, một cổ lửa nóng dần dâng lên, thân dưới muốn nổ mạnh. Sau khi liếm sạch sẽ dâm thủy, Cận Quan Quan nhổ ngón tay anh ra. Hoắc Mộ đỡ gậy thịt, ma sát mép huyệt một lúc lâu, khẽ khàng nói. Quan Quan, cố chịu một chút, lần đầu sẽ rất đau. Nếu đau thì nói cho anh biết, anh sẽ rút ra. Cận Quan Quan nuốt một ngụm nước bọt, hướng mắt nhìn gậy thịt thô dài, thèm khát nó cắm vào trong. Đã thèm muốn lâu, bây giờ cuối cùng cũng được anh cắm. Cho nên... cô lanh lẹ mở hai chân hoan nghênh anh tiến vào. Hạ thể ngứa cực kỳ, chỉ muốn anh cắm vào thật nhanh để cơn ngứa giảm đi. Hoắc Mộ nói xong, liền chống lên miệng huyệt, từ từ đi vào. Tiểu huyệt rất chặt, miệng huyệt chỉ nuốt được quy đầu, gậy thịt không thể thâm nhập sâu hơn. Cận Quan Quan không quá lo lắng, trong tiểu thuyết cô thấy nữ chính khi làm tình đều sướng. Cô cho là mình cũng sướng, không nghĩ đến anh mới cắm quy đầu đã đau như vậy. Cận Quan Quan bắt đầu kháng cự, hít một ngụm khí lạnh rồi nói. Hoắc Mộ, em đau quá. Hoắc Mộ cũng đau không kém, gậy thịt không phải cắm vào cũng không phải rút ra, hoàn toàn không thể chen vào trong. Anh thấy Cận Quan Quan khó chịu, sợ cô đau, nên muốn rời đi. Anh rút ra, không cắm nữa. Cận Quan Quan thèm khát đã lâu, một chút đau đớn này cô chịu được, vì thế cô vội ngăn cản Hoắc Mộ. Đừng, cắm vào đi, lần đầu tiên ai cũng đau, em chịu được. Sau này sẽ không đau nữa, em không muốn anh rút ra. Hoắc Mộ nheo âm đế, nói, thả lỏng, đừng kẹp chặt, âm đế bị anh nhéo. Cận Quan Quan bất giác thả lỏng hơn một ít, cảm giác đau giảm dần. Hoắc Mộ chọn đúng thời cơ, bẻ hai chân cô ra, côn thịt lớn không chút lưu tình chọc thẳng hoa môi. Cảm giác xé rách xông đến khiến gương mặt cô bỗng chốc trắng bệch. Hoắc Mộ không dám động, đôi mắt ngập tràn nhu tình nhìn Cận Quan Quan đau đến nỗi hai mắt đỏ lên, giọt nước mắt ứa ra. Đau lắm không? Cận Quan Quan lắc đầu, cố thả lỏng bản thân. Hoắc Mộ nheo vú cô. Khoái cảm truyền đến từ nơi khác làm cô sung sướng không thôi. Cơn đau giằng xé vừa rồi giảm đi ít nhiều. Anh có thể động. Hoắc Mộ nghe thế, liền nắm eo cô, hạ thân ma sát chọc thọc thẳng về phía trước, gậy thịt không ngừng ra vào cửa động ấm áp. Tuy lúc đầu rất đau, nhưng về sau khoái cảm dần thay thế, Cận Quan Quan bắt đầu hưởng thụ cảm giác sung sướng. Đây là lần đầu tiên Hoắc Mộ thao huyệt phụ nữ, cảm giác sung sướng đến khó có thể hình dung. Thịt non vây lấy, kẹp chặt gậy thịt, sướng đến mức da đầu tê dại. Cận Quan Quan bắt lấy bờ vai anh, trong lúc anh liên tục đâm trọt, cánh môi run rẩy hé mở bật ra tiếng kêu dâm đãng. Lần đầu tiên Hoắc Mộ bắn rất nhanh, cảm giác mình sắp bắn, anh vội rút gậy thịt, bắn lên bụng cô. Bụng nhỏ cứ thế bị dán một lượng tinh dịch trắng đục. Tuy đã bắn một lần, nhưng gậy thịt vẫn chưa mềm xuống, may mắn khách sạn có áo mưa. Anh lấy một cái chồng vào gậy thịt, sau đó đưa đẩy vào tiểu huyệt lần nữa. Lần này lâu hơn lần trước nhiều, Cận Quan Quan sung sướng chết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Mộ nhanh chóng tìm được điểm G, liền tập trung va chạm điểm đó, liên tục đâm thẳng điểm mẫn cảm. Lý trí như không còn, Cận Quan Quan chỉ biết mở miệng rên rỉ. Nhanh quá, em muốn nữa, tâm trí trống rỗng, thân thể như bị đưa lên mây. Trong đầu như có pháo hoa bùng nổ. Cận Quan Quan gian nan hô hấp, sắc mặt ửng đỏ. Lần đầu tiên cô cảm nhận cảm giác cao trào, tim đập loạn xạ. Cô nhìn Hoắc Mộ, anh vẫn còn đâm vào chỗ quý giá nhất của cô. Cuối cùng, anh bắn ra thật nhiều tinh dịch, Cận Quan Quan nhìn anh cởi áo mưa, ném vào thùng rác. Hoắc Mộ rất biết kiềm chế, đây là lần đầu tiên của cả hai, hạ thể cô đang đau. Anh sợ tiểu huyệt cô sẽ bị sưng đỏ nên không muốn làm nữa. Cách chương.